Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1578, vì sao mà chiến? Trong giảng đường phía dưới lặng ngắt như tờ, vô số đôi mắt nhìn lấy Tôn Sách, đã có hiếu kỳ, lại có nghi hoặc, vì sao mà chiến? Vấn đề này nghe rất đơn giản, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ lại không đơn giản như vậy. Không chỉ có những thứ này không có văn hóa gì võ phu nói không rõ ràng. Thì liền một bên Trương Hoành, Chu Du bọn người như có điều suy nghĩ. Vì sao mà chiến? Muốn nói đơn giản cũng vô cùng đơn giản. Đơn giản nhất lý do chẳng lẽ là không thể không chiến. Chúng ta phải sống sót. Có thể là có người muốn chúng ta mệnh, không để cho chúng ta sống. Bọn họ hoặc là muốn đoạt chúng ta đất đai, hoặc là muốn đoạt chúng ta tài sản, hoặc là cái gì cũng không vì, cũng là khát máu thích giết chóc. Đối loại này người, hoặc là nói loại này dã thú, súc sinh, chúng ta có thể cùng bọn hắn giảng đạo lý sao? Không thể, một cái học sinh không biết nghĩ đến cái gì, đỏ lên mặt, giơ lên quyền đầu, hét lớn. Cùng súc sinh cái nào có đạo lý có thể giảng, chỉ có cầm lấy đao, cùng bọn hắn chiến đấu. Đúng, không sai, giảng đạo lý mới không có chim dùng, chỉ có giết mới có tác dụng. Khác một cái học sinh lớn tiếng đáp, nói đúng, cũng là làm. Càng nhiều học sinh lòng đầy căm phẫn kêu lên, Tôn Sách gật gật đầu, lần nữa ý bảo yên lặng. Nam Dương tới gần Lạc Dương. Những học sinh này không phải tới từ Lạc Dương, thì là đến từ Quan Trung, toánh xuyên các vùng, bị Đổng Trác bộ hạ tai họa đến không nhẹ. Còn có một số người xuất thân Hoàng Cân, chưa hẳn cùng Đổng Trác có quan hệ, lại cùng triều đình, quan phủ có huyết hải thâm cừu. Nói lên cừu hận, bọn họ ba ngày ba đêm cũng chưa chắc nói đến xong. Không sai, người nào muốn chúng ta mệnh, chúng ta trước hết đòi mạng hắn, chiến đao nơi tay, không chết không thôi, làm sinh tồn mà chiến. Đây là lớn nhất quả thực trả lời, cũng là lớn nhất bất đắc dĩ trả lời. Như vậy, coi như không có người muốn giết chúng ta, muốn cướp chúng ta thời điểm, chúng ta còn muốn hay không chiến đấu? Mọi người trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, chờ một lúc, lại có người kêu lên. Đương nhiên muốn a. Chúng ta không trải qua, làm không quan viên, muốn phát tài, chỉ có liều mạng, cùng nghèo cả một đời. Không bằng liều mình đánh cược một lần, nói không chừng vận khí tốt, có thể thu được cái một quan viên nửa trước đây. Đúng đúng đúng, chúng ta vận khí cũng không tệ a, gặp phải tướng quân, cố gắng nữa mấy năm, có thể kiếm cái đô úy, giáo úy. Liền xem như xuất ngũ về nhà, có thể làm cái huyện úy cái gì cũng coi là quang tông diệu tổ á. Mọi người lần nữa hống cười rộ lên, từng cái mặt mày hớn hở. Trước đây không lâu, Tôn Sách vừa mới tuyên bố chính sách, bởi vì thương tổn gây nên tàn, hoặc là đánh lâu sinh chán ghét, muốn về nhà an ổn sống qua ngày. Có thể bởi vì công thụ chức dựa theo trong quân đội chức vụ cùng công lao trao tặng tương ứng quan. Trước, kém có thể làm cái chính là đình trưởng, tốt có thể làm huyện úy. Nếu như là lấy giáo úy loại hình bên trong cao cấp quân chức xuất ngũ, hoặc là quân công rất cao, thậm chí có thể làm được quận úy. Đây chính là 2.000 thạch quan lớn. Đối với mấy cái này xuất thân hàn vi bách tính tới nói, đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình, hoàn toàn được xưng tụng quang tông diệu tổ. Tôn Sách cười híp mắt khoát khoát tay, không sai, dù cho không có người uy hiếp chúng ta cũng có thể thông qua chiến đấu tích lũy quân công. Phong hầu bái tướng, quang tông diệu tổ, vợ con hưởng đặc quyền, làm sinh tồn cũng tốt, vì lập công cũng được, đây đều là vì cá nhân. Vì gia tộc, có thể tính là đệ nhất trọng cảnh giới, có thể coi là vì chính mình. Tôn Sách dựng thẳng lên một đầu ngón tay, ngay sau đó lại dựng thẳng lên cái thứ hai, như vậy. Nếu như đã không có người uy hiếp chúng ta, cũng không lo con đường làm quan, chúng ta còn muốn hay không chiến đấu? Nói thí dụ như, các ngươi làm giáo úy, làm tướng quân, thậm chí phong hầu, có phải hay không liền có thể cởi giáp về quê? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, vấn đề này đối bọn hắn tới nói quá xa xôi, căn bản không có người nghĩ tới vấn đề này. Tôn Sách dừng lại một lát, để tất cả mọi người đều có cái suy nghĩ thời gian. Sau đó mới quay người nhìn về phía Chu Du, Hoàng Trung bọn người, nói thí dụ như Chu Công Cần. Hắn hiện tại đã là trấn Nam tướng quân, thư hầu, còn cưới thái đại gia dạng này tài nữ. Có phải hay không thì cần phải mã phóng Nam Sơn, an tâm dưỡng lão, lại tỷ như Hoàng Hán Thăng. Hắn quan viên bái trung lang tướng, phong quan nội hầu, có phải hay không liền có thể về hưu? Chẳng lẽ bọn họ không có về hưu nguyên nhân duy nhất cũng là làm càng đại quan hơn? Phong càng cao tước, mọi người đều lả tả nhìn về phía Chu Du, Hoàng Trung bọn người. Tôn Sách cười nói, Công Cẩn, ngươi đến nói một chút, đã phong hầu bái tướng, vì sao tiếp tục chiến đấu? Tân Bì cùng Tuân Du lẫn nhau nhìn một chút, có chút bất an. Tôn Sách trước mặt mọi người ném ra ngoài vấn đề này, lại chỉ định Chu Du trả lời, chẳng lẽ có chỗ chỉ? Ây, tạ tướng quân. Chu Du chậm rãi ra khỏi hàng, không nhanh không chậm nói ra, chúng ta chỗ lấy ngựa nhớ chuồng không lùi, chỉ là muốn đi theo tướng quân chinh chiến thiên hạ, xây thái bình, hưng thịnh thế, đến mức tăng quan tấn tước. Thuận tự nhiên a, ai đến cũng không có cự tuyệt, đi người không truy, bất nghĩa mà phú quý, tại ta như phù vân, nghĩa vị trí, mặc dù 10 triệu người, ta tới vậy, nói hay lắm. Tôn Sách vỗ tay gọi tốt, chư quân, Chu tướng quân lời ấy chính là ta muốn nói tầng thứ hai cảnh giới. Vì nghĩa, như thế nào nghĩa, cũng là phải làm sự tình. Thân là quân nhân, mặt đối thiên hạ đại loạn, chúng ta phải làm gì? Một cái học sinh tốt nghiệp giơ lên quyền đầu, hét lớn, lấy bạo chế bạo, lấy chiến đình chiến, bình định thiên hạ. Tôn Sách liên tục gật đầu, lần nữa vỗ tay, nói hay lắm, cùng Chu tướng quân nói dị khúc cùng công, chúng ta cần phải vì hắn cùng Chu tướng quân vỗ chút tay. Suốt đời nhóm cười to, ào ào vỗ tay, cái kia học sinh tốt nghiệp có chút ngượng ngùng, lại có chút dương dương đắc ý, có thể cùng Chu Du đánh đồng, đầy đủ để hắn kiêu ngạo một hồi. Tiếng vỗ tay sấm sét. Chu Du cười cười, lui về, sắc mặt bình tĩnh, giống như vui sướng. Tuân Du cùng Tân Bì không hẹn cùng mà cùng buông lỏng một hơi. Vừa mới nhấc lên cổ họng tâm cuối cùng buông ra. Mặc kệ Tôn Sách là dụng ý gì, Chu Du nên đối không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ trao đổi một ánh mắt, hiểu ý mà cười, cũng giơ tay lên đập hai lần. Tôn Sách các loại tiếng vỗ tay nghỉ, tiếp lấy lại giơ lên thứ ba ngón tay, mọi người lần nữa an tĩnh lại, vểnh tai, nghe Tôn Sách cái này tầng thứ ba cảnh giới, thì liền Trương Hoành bọn người có chút hiếu kỳ, không biết Tôn Sách muốn nói gì. Tầng thứ hai đã là vì nghĩa, muốn bình định thiên hạ đã thái bình, còn cần chiến đấu sao? Chẳng lẽ là thiên hạ mặc dù an, quên chiến tất nguy, nếu như là như thế tới nói cũng không tệ. Tuy nhiên đổi thuyết pháp, suy nghĩ khác người, cuối cùng không rời chính đạo. Nhưng nếu như là cực kỳ hiếu chiến, một ý khai thác tứ phương, cái kia chính là phiền phức. Trên thực tế, Tôn Sách đã lộ ra dạng này manh mối. Hắn yêu cầu Thái Diễm nghiên tập Thiên Trúc, Tây Vực văn tự, chưa chắc không có vì trinh phạt làm chuẩn bị khả năng. Tuy nói ý nghĩ này xem ra quá xa xôi chút, thế nhưng là lấy Tôn Sách mưu tính sâu xa bản tính, lại cũng không thể nói một chút khả năng cũng không có. Thiên hạ thái bình, chư quân tăng quan tấn tước, có phải hay không liền có thể mã phóng Nam Sơn? giải ngũ về quê đâu. Tôn Sách giơ ba ngón tay, ngắm nhìn bốn phía, gặp phu nhân có thể trả lời. Hắn lần nữa chuyển hướng Chu Du bọn người, vẻ mặt tươi cười, chư quân đều là tuấn kiệt, vị nào có thể cho ta một đáp án? Trương Hoành bọn người rất im lặng, đây là chính ngươi đưa ra vấn đề, trừ chính ngươi, người nào có thể giải đáp? Cũng có thể nói cho dù tốt, ngươi nói không phải, vậy thì không phải là, bất quá nói đi thì nói lại, tuy nhiên vấn đề là Tôn Sách đưa ra. Tôn Sách lại không phải hung hăng càn quấy, ra vẻ mê hoặc, hắn cử động lần này hiển nhiên có thâm ý khác. Vấn đề thứ nhất hỏi giảng võ đường học sinh tốt nghiệp. Bởi vì giảng võ đường học sinh tốt nghiệp phần lớn xuất thân Hàn Vi, muốn làm sinh tồn mà chiến. Vấn đề thứ hai hỏi Chu Du, bởi vì Chu Du lòng ôm chí lớn, muốn vì thiên hạ mà chiến. Vấn đề thứ ba tự nhiên muốn so vấn đề thứ hai còn phải lại cao hơn một tầng. Hỏi người khác tựa hồ cũng không có ý nghĩa, chỉ có mấy người bọn hắn thư nhân có thể đáp. Thế nhưng là này làm sao đáp? Trương Hoành quay người nhìn về phía Quách Gia. Quách Gia lắc đầu, nhún nhún vai. Trương Hoành lại nhìn Tân Bì, Tuân Du, Tân Bì cũng cảm thấy khó khăn, không có phù hợp đáp án. Tuân Du trầm mặc, mi đầu cau lại, không nhúc nhích, gặp Trương Hoành nhìn sang, hắn sững sờ một chút, hơi có chần chờ, ngay sau đó cũng nháy mắt mấy cái, lắc đầu. Lúc này, Thái Diễm đột nhiên a một tiếng, như có điều suy nghĩ, đang chuẩn bị mở miệng, lại cảm thấy không ổn, vội vàng dùng tay che miệng lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?